Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 53, BT Ross. Quân đội phòng thí nghiệm, Jessica Jones một lần liền có chút được. Đối với một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương tới nói coi như thu được năng lực thế nhưng quân đội cái này hai chữ đại biểu phân lượng hay là không thể lay động. Tên biến thái kia lại muốn khống chế chính mình đi tập kích quân đội phòng thí nghiệm. Trời à, đừng lo lắng, ngươi là bị khống chế vì lẽ đó sau đó không có phiền phức. Tô Phục nhìn ra Jessica Jones lo lắng, an ủi nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là cho rằng không biết ta tồn tại. Không biết hắn mục đích, nên để làm chi? Jessica Jones vô ý thức gật gù hỏi, ta còn không biết ngươi là ai đây? Ngươi hội một mực ở nơi này sao? Ta là ai không trọng yếu, ngược lại sau đó ngươi sẽ biết. Tô Phục cười cười, ta sẽ không một mực ở nơi này muốn xem tên kia lúc nào động thủ. Nếu như hắn kéo thở ý gian quá dài ta cũng sẽ không một mực ở cái này. Ta đi ra ngoài là tìm thú vui, không phải là làm bảo mẫu. Vậy, Jessica Jones còn muốn nói nữa. Tô Phục nhưng trực tiếp tiến vào dị không gian. Hiện tại theo Jessica Jones đã không còn gì để nói. Coi như không phải là đối với Jessica Jones có cái gì muốn phương pháp có thể ngăn cản nàng cái kia đoạn bi thảm trải qua phát sinh đương nhiên được. Bất quá là không phải là thu nàng gia nhập thần môn cái gì đến là gặp phải cũng không cần phải bỏ qua, nhưng còn chưa tới chính mình tự mình chủ động mời mức độ. Chờ nàng lại đã thành thục để cho thủ hạ xử lý là được. Còn nói còn lại, Jessica Jones sức hấp dẫn kém xa Spider-Woman à. Nói lên Spider-Woman, nàng đã trở về, tựa hồ cũng chú ý tới Purple Man rời đi. Bất quá nàng không thể làm phương pháp tiến vào dị không gian chỉ có thể liên tục xua tay. Phất tay mở cửa để Spider-Woman đi vào. Ta đã thông chi phía trên. Phía trên tiếp thu người đề nghị chỉ là để ta cuối cùng đem hắn tóm lại là được. Spider-Woman nói, Tô Phục gật gù, hắn khả năng đi bắt Ross Thunderbolt nữ nhi. Dựa theo tình huống này sáng ngày mốt khả năng sẽ động thủ. Vì lẽ đó chúng ta có thời gian có thể tự ôn chuyện. Spider-Woman không lên tiếng. Ôn chuyện, nàng theo Tô Phục quan hệ xem như so sánh đặc thù. Nhưng thật muốn nói ôn chuyện cũng không có gì có thể tự. Vốn tưởng rằng Tô Phục có thể sẽ hướng về phương diện kia nghĩ. Dù sao Tô Phục đối với nàng thân thể vẫn luôn là cảm thấy rất hứng thú trạng thái. Nhưng trên thực tế Tô Phục vẫn đúng là không. Chỉ là tùy ý tất sự nàng trước làm nhiệm vụ a. Khoảng thời gian này trải qua. Hoặc là nói theo S.H.I.E.L.D. theo Steven Rogers hợp tác như thế nào? Ta phát hiện đại bộ phận siêu cấp anh hùng đều là độc thân. Nếu không thì chính là nửa kia cũng là siêu cấp anh hùng. Theo người bình thường nói chuyện yêu đương rất khó duy trì thời gian quá dài. Tô Phục cười khẽ, nói, vì lẽ đó có chút siêu cấp anh hùng cảm tình trải qua phi thường phong phú. Dù sao siêu cấp anh hùng cũng là người, cũng có sinh lý cần. Bởi vì siêu cấp anh hùng sinh hoạt quá nguy hiểm cũng quá bận rộn hoàn toàn không có bình thường. Sinh hoạt, như vậy thật cảm tình đối với ở nhất lên cũng rất bình thường a. Yêu đương, mỗi ngày trôi qua phải bận rộn đủ loại nhiệm vụ, còn muốn lo lắng đối phương an toàn có thể hay không bị kẻ thù tìm tới. Vì lẽ đó ngắn ngủi cũng đúng là bình thường. Đương nhiên, ngươi nói nguyên nhân, cũng có đi. Spider-Man nói, ngươi sao? Tô Phục đột nhiên hỏi, ta cái gì? Ngươi giải quyết thế nào ngươi cần? Là tìm người nói chuyện yêu đương hay là chính mình? Tô Phục trong lúc lơ đãng chậm rãi tới gần. Spider-Man, ta cũng không phải biết. Vì lẽ đó, ngươi muốn tự mình động thủ ăn no mặc ấm. Thực sự là, lãng phí à, Tô Phục tay khoác lên Spider-Woman trên eo, nếu như ngươi có yêu cầu nói có thể tìm ta. dù sao ta là ngươi người đàn ông đầu tiên nha. Ngươi, ngươi đem ta làm cái gì? Spider-Woman kéo dài Tô Phục tay. Vậy sự kiện đã qua, ta cũng không cần. Tô Phục trực tiếp đích thân lên. Spider-Woman vô ý thức chống lại, nhưng này loại lâu không gặp cảm giác nhưng phảng phất làm cho nàng cũng bị khống chế một dạng. Không tự chủ được, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thực mà. Tô Phục cười hắc hắc, cười động tác tự nhiên càng thêm lớn đảm. Dị không gian, kịch chiến bắt đầu, một hồi lâu sau kết thúc. Tô Phục quay về mặc quần áo tử tế. Spider-Woman nói, nhớ kỹ ha, nếu có cần ngươi có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Đây coi là cái gì? Spider-Woman thăm thẳm hỏi, không tính là gì. Tô Phục lắc đầu nói, nói cảm tình đó là vô nghĩa, nói dục vọng lại có chút trắng ra. Nói như thế, ngược lại ngươi và ta cũng không có cảm tình cơ sở hoặc là phương diện này cần. Duy trì loại này hữu nghị quan hệ không phải là thật tốt sao? Nếu như ta yêu người khác đâu? Spider-Woman bỗng nhiên nói. Tô Phục ha ha cười cười không nói gì. Yêu người khác, đó là đương nhiên muốn giết chết a. Trận đấu giao hữu vẫn là thi đấu. Nếu như là cướp người khác sân thi đấu cũng là thôi. Để cho người khác cướp đi hắn sân thi đấu, cái kia làm sao có thể đồng ý đây? Nếu như hắn dự định sáng ngày mốt liền động thủ, ta cũng cần đi phòng thí nghiệm bên kia chuẩn bị sớm. Spider-Woman bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Được, vậy ngươi đi trước đi. Nếu như bên này muốn động thủ ta sẽ liên lạc lại ngươi. Tô Phục nói, Spider-Woman rời đi, bên ngoài bóng đêm cũng dần dần tối lại. Nghỉ ngơi một chút, Tô Phục nhìn thấy một chiếc xe mở ra cửa biệt thự. Purple Man trở về, cùng trở về còn có một cái ăn mặc áo khoác nữ nhân. Nữ nhân này hẳn phải là Ross Thunderbolt nữ nhi BTD. Manga bên trong là Bruce Banner bạn gái. Nói đến liền vòng tới trước Tô Phục theo Spider-Woman đề tài. Siêu cấp anh hùng nửa kia áp lực rất lớn. Xác thực dễ dàng chịu đựng nguy hiểm. BT vừa bắt đầu theo Bruce Banner nói chuyện yêu đương thậm chí đến đàm hôn luận gà mức độ. Thế nhưng là ở trên hôn lễ Bruce Banner lại bị địch nhân tính kế biến thân hầu trực tiếp phá hủy. Hôn lễ, sau đó BT lại cùng Glenn Tháp Nhĩ Bác Đặc ở nhất lên. Người này ở phim truyền hình S.H.I.E.L.D bên trong từng xuất hiện. Chuyên môn theo S.H.I.E.L.D đối nghịch quân đội nhân sĩ. Kết quả đây hầu địch nhân càng làm nàng bắt đi cải tạo dùng để đối phó hầu. Cuối cùng nàng biến thành cô gái trẻ hao. Đương nhiên đây đều là ở manga bên trong. Thế giới này cũng không phải là có chuyện như vậy. Dựa theo thời gian để tính, nàng khả năng còn không có cùng Bruce Banner yêu đương đây. Chỉ là bị người liên lụy vận mệnh hay là vô pháp thay đổi. Được phụ thân hắn liên lụy nàng bị Purple Man cho bắt. Tương tự thu được phụ thân hắn liên lụy. Tô Phục đối với nàng cũng sẽ không khách khí. Ai bảo nàng phụ thân là Ross Thunderbolt đây? Ai bảo Ross Thunderbolt làm chính mình là giả muốn địch muốn nghiên cứu đối phó chính mình huyết? Thanh đây, tuy nhiên Tô Phục có thể lý giải Ross Thunderbolt muốn phương pháp cũng không đại biểu hắn hội thờ. Không động lòng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.